Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung, chương 156, góc truyện audio.com. Hắn một chút đem nàng ôm chặt, thân thể hắn thon dài, làn da bóng loáng, ấm áp thân thể phiếm hương khí, đến trong lúc nhất thời làm cho A Cửu nhớ tới ấm áp như ngọc cái từ này. Rất nhanh, nàng tay lạnh như băng bởi vì hắn nhiệt độ mà ấm áp lên, thân thể bởi vì hai người thân thể chăm chú tướng thiếp, nàng toàn thân mất tự nhiên đỏ lên. Mà kia bọc tay nàng đột nhiên dọn ra đến, sau đó chậm rãi sờ từ trước đến nay nàng bụng dưới. Nhưng muốn làm cái gì? Trong bóng tối A Cửu nhất thời mở to hai mắt, ngực đều nói lên, chẳng lẽ nói người này, muốn thừa dịp nàng đang ngủ, làm cái gì gây rối cử động. Ngay liền chuẩn bị xuất thủ phản kích thời gian, Quân Khanh vũ tay dừng ở trên bụng, ấm áp lòng bàn tay cách hơi mỏng y sam kề sát nơi đó. Là mà hắn lại lần nữa đem nàng ôm vào, nhẹ tay nhẹ vuốt ve nàng bụng, thấp giọng ở bên tai nàng thỏa mãn than thở. Các ngươi thực sự là không cho ta bớt lo. Hắn ngữ khí không có một tia trách cứ ý, trái lại mang theo thỏa mãn tiêu ý, loại cảm giác này rất quái dị, trong lòng chua ngọt tụ tập mà bụng dưới bởi vì hắn nóng rực lòng bàn tay cũng ấm áp lên, thậm chí cảm thấy thoải mái. Không khỏi nhớ lại sinh lý kỳ, bởi vì thể chất quan hệ, mỗi tháng đều thập phần đau, toàn thân lạnh lẽo ra mồ hôi lạnh. Mà 11 chung quy dùng cho nàng dán lên ấm thiếp. Giống như, hiện tại Quân Khanh vụ tay, trong mộng ở trong gió bay lượn dạ quang điệp hát linh điều. Bạch y tóc dài nữ tử cưỡi ở chiến mã trên, trường kiếm trong tay dính máu, trong mắt sắc bén nhìn phía tây phương hướng. Phía sau có người chậm rãi đi tới, nữ tử quay đầu lại, nhìn thấy ở dạ quang điệp vây quanh dưới, một người mặc màu đen y phục đi tới. Màu đen là buồn bã, đại biểu cho mai táng lực lượng. Quỷ dị đồ đằng đại biểu cho thần bí, kim sắc đại biểu cho quyền lợi, mà này cùng nhau đan vào cùng nhau, vốn nên là nghiêm túc ngưng trọng y phục nhưng mà, mặc y phục người kia không chút nào không che đậy người kia quang mang. Tức khắc như tuyết đẹp tóc bạc như tám ti bàn nhu thuận bóng loáng phi trên vai đầu, lộ ra hé ra khuynh quốc khuynh thành mặt đến, màu trắng tiệp mày, màu tím con ngươi, đồng có song trọng giao chồng lên nhau. Tĩnh lúc như phiếm màu tím quang mang mặt hồ, yên tĩnh ninh di, động lúc cho dù không cười, con ngươi hạ lại là ba quang lưu chuyển, mị hoặc câu người, làm cho lòng người tạng dừng lại. Nhìn thấy người tới, bạch y tóc dài nữ tử, đáy mắt rơi chỗ một tia kinh hỉ, bất quá rất nhanh lại mà thay thế là một chút tức giận. Người tới nơi này làm gì? Tử Nguyệt thân là tế ti tự nhiên hẳn là theo ở vương bên người. Ta không nên ngươi theo trở lại. Nữ tử nhìn phương xa thanh âm lạnh lùng. Nguyệt Ly Quốc bị ngoại tộc xâm lấn, Tử Nguyệt thân là tế tự, há có thể khí chi mặc kệ. Ngươi không cần phải xen vào, hơn nữa ngươi cũng vô lực quản. Ngươi cùng ở bên cạnh ta chỉ biết vướng bận. Nếu ngươi thật phải giúp ta, vậy ở Hoàng Thành vì chiến trường binh lính cầu phúc. Vương, Tử Nguyệt sơ lên hai mắt bi thương nhìn trên chiến mã nữ tử. Nàng khuôn mặt có một loại đường hoàng đẹp nhưng mà chắc diện đường nét có cái khác sở không có lạnh lùng. Đi, nữ tử không kiên nhẫn nói một tiếng thúc ngựa nghênh ngang mà đi. Tử Nguyệt giật mình ở phía xa, nhìn nữ tử tiếng đồng hồ phương hướng. Vương, cửu nhi, A Cửu thình lình mở mắt ra từ trong mộng giật mình tỉnh giấc. Mà lúc này, bên cạnh có người đem nàng ôm lấy, nhẹ nhàng xoa nàng mi tâm. Thấy ác mộng, góc truyện audio.com, A Cửu cúi đầu, nghĩ tới cặp kia màu tím mắt trong đầu nhiều lần đều là Cửu Nhi. Cửu Nhi, Cửu Nhi, cô gái kia thế nhưng cũng gọi là Cửu Nhi. Không có việc gì, A Cửu lăng chỉ chốc lát mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Quân Khanh Vũ chỉ mặc áo chẽn, ngồi ở trước người của nàng, nghiêm túc vì nàng xoa chân mày. Hắn động tác mới lạ, làm cho nàng hơi khó chịu. Ngẩng đầu lúc vừa vặn có thể nhìn thấy hắn màu tím lưu ly song đồng, cặp mắt kia. A Cửu tỉ mỉ ngóng nhìn, phát hiện, lúc này mới kinh ngạc phát hiện, hắn đáy mắt thế nhưng cũng là song đồng, trách không được mỗi lần, chống lại đôi mắt này, đều cảm thấy coi như là ma pháp vòng xoáy, thâm thúy không thể nhận ra đế. Bị A Cửu mờ mịt nhìn lên, Quân Khanh vũ tay hơi run lên, sắc mặt không tự chủ đỏ lên. A Cửu cực nhỏ dùng loại này tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn hắn, dĩ vãng nhìn ánh mắt của hắn mang theo địch ý cùng cửu thị. Mà hôm nay, như vậy ngóng nhìn, Quân Khanh Vũ liền cảm thấy hô hấp bị kiềm hãm, tim đập đều theo lọt vỗ. Đối phương mặt đỏ, A Cửu cũng ý thức được bắt đầu từ khi nào, hai người cực nhỏ an tĩnh như vậy ở chung, không tự chủ cũng đừng mới đầu. Lại phát hiện hai người đều ở cùng trên một cái giường, bất đồng chính là hắn bên người còn có tấu chương. Bầu không khí đột nhiên hết sức khó xử, A Cửu không khỏi nói. Người thế nào ở chỗ này? Quân Khanh Vũ bị hỏi sừng sốt, hắng giọng một cái. Phê chữa tấu chương, nói, lại bổ sung, tối hôm qua chẫm có nếp nhăn rơi xuống, Nga, A Cửu nhẹ khẽ lên tiếng, không biết vì sao, nhìn Quân Khanh Vũ thậm chí có một loại nhìn thấy trong mộng Tử Nguyệt ảo giác. ngươi ở nhìn lén ta, chấm, thình lình thanh âm từ đầu thượng truyền đến, mang theo một điểm có thể chế nhạo. Mới phát giác Quân Khanh Vũ mắt hiện lên một tia giảo hoạt tiểu ý, A Cửu xoay mới đầu, không đi nhìn hắn, Mai Nhị. Quân Khanh Vũ đem A Cửu kéo qua đến, Mai Nhị ta có một việc muốn nói cho ngươi. Hai tay hắn đặt ở A Cửu trên vai, thần tình nghiêm túc. Tối hôm qua, Mạc Hải Đường tử, A Cửu thanh âm hơi kinh ngạc đến không nghĩ đến Quân Khanh Vũ sẽ nói cho nàng biết. Chết như thế nào, bị người hạ độc, ai, Quân Khanh Vũ dừng một chút, người liên lụy đến nhiều lắm, bây giờ còn đang tra cách chương.